Con đường nghịch thiên tập 20. Lúc bây giờ Khương Tư Nam cùng Lý Kim Thông đi ra khỏi rừng rậm, xuyên qua trúc tầm xanh tươi, liền thấy được một dược viên. Dược viên ấy trên trăm mẫu, trên thổ những màu tím nhạt, linh dược xanh tươi ướt át, lập loè hào quang long lánh, có trận trận mùi thuốc xông vào mũi. Ở chung quanh dược viên là một mảnh linh vụ mịt mờ, linh khí vô cùng dồi dào. Từ tâm đan thảo, hắc ngọc tham, tinh hồn hoa, xích diễm đằng, hồn linh quả. Khương Tư Nam nhìn chăm chăm vào các loại linh dược, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Trong dược viên này sinh trưởng trên trăm loại, khoảng chừng gần vạn gốc linh dược, tuyệt đại bộ phận đều là linh dược trên nhị phẩm. Trong đó, linh dược tam phẩm, thứ phẩm cũng có rất nhiều. Đây tuyệt đối là một tài phú cực lớn. Nếu có thể có được, Khương Tư Nam có thể luyện chế ra rất nhiều chủng loại linh đan. Nếu mang toàn bộ những linh dược này đi, khó tránh khỏi kinh động đến trưởng lão tinh thần điện chân tiên cảnh kia. Xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp trước giải quyết hắn thôi. Khương Tư Nam lặng lẽ nói với Kim Long một câu. Trong nội tâm của Lý Kim Long cả kinh, hắn vốn chỉ muốn trộm một ít linh dược trân quý, nhưng mà không ngờ tới Khương Tư Nam khẩu vị lớn như vậy, vậy mà muốn toàn bộ linh dược trong tinh dược viên. Nhưng mà trong lòng hắn cũng vô cùng hưng phấn, lặng lẽ nói, thiếu gia, Bách Thảo Phong này ngày bình thường rất có người nhờ tới. Dù chúng ta giải quyết trưởng lão tinh thần điện kia, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người phát hiện. Hai người tính toán thoáng qua một phát, đều không hẹn mà cùng cười hằng hắc. Khương Tư Nam mượn nhờ ẩn thân phù của Lý Kim Long tiềm hành ra bên ngoài, bắt được hai đệ tử trông coi dược viên, sau đó đánh ngất xỉu bọn chúng, cởi quần áo xuống, giấu đi. Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long đổi lại hai bộ y phục, hơn nữa dùng dịch dung đan biến thành hai đệ tử kia, nghênh ngang đi về phía dược viên. Bách Thảo Viên ở chỗ sâu trong tinh thần sơn, ngày bình thường chỉ có một chút đệ tử quản lý dược viên cùng trưởng lão tinh thần điện, mà trưởng lão kia tính tình có chút quái gở, ưa thích ở một mình, bởi vậy tiểu viện của hắn bình thường cũng không dám đặt chân. Vừa vặn thuận tiện Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long hành sự. Trưởng lão, không xong rồi, có người muốn trộm linh dược đấy. Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long trực tiếp vọt tới đại sảnh, đối với lão già nằm nghiêng trên mặt ghế đô lo lắng nói. Lão già kia lập tức nhảy dựng lên, trong ánh mắt lộ ra hào quang sắc bén, gầm lên một tiếng. Kẻ nào đến là không có mắt như vậy, dám đến dược viên của gia gia ta ăn trộm, người mau dẫn đường. Lão già này người nhỏ nhỏ gầy gầy, thế nhưng chứng kiến Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long đều mặc tinh thần đạo bào, hơn được khuôn mặt có chút quen thuộc, đúng là những đệ tử thường xuyên quản lý dược viên kia, chửi bậy cũng thản thờ đĩnh sải bước về phía ngoài cửa. Không đúng. Trong ánh mắt của lão già bỗng nhiên tình quang bạo phát, cảm thấy sau lưng truyền đến một đạo sát cơ chí mạng. Không cần suy nghĩ, toàn thân pháp lực vô cùng cường đại phún dũng, một trường kiếm sáng chói thoáng hiện chém về phía sau lưng, đồng thời thân hình cực tốc bay về phía trước. Nhưng mà Lý Kim Long đứng ở phía trước cười hằng hắc, từ trong lòng lấy ra hai tấm linh phủ, lập tức ném tới trên người lão già. Tử khí tung hoành, linh quang lập lè, hai linh phủ nổ tung, không gian gợn sóng thoáng hiện bao phủ lấy lão già cùng trường kiếm của hắn. Hắn giống như bị giam cầm ở trên không trung, thân hình dừng lại, mà thanh trường kiếm kia cũng rung lên, tốc độ trì hoãn chậm hơn. Lão già chỉ ở trên không trung dừng lại một cái hô hấp, cơn sóng nhàn nhạt đã bị phá vỡ. Sắc mặt hắn đại hỉ, nhưng mà chính là một cái hô hấp thời gian này đã đầy đủ cho Khương Tư Nam hành động. Một mũi kiếm từ trong bộ ngực của hắn xuyên qua, trong ánh mắt lão già lộ ra thần sắc không dám tin, toàn thân run lên muốn quay đầu, nhưng mà miệng vết thương truyền đến cảm giác tê tê dại dại. Ngay sau đó trước mắt của hắn tối đen, liền lâm vào trong bóng tối. Khương Tư Nam thở dài một hơi, trực tiếp ném lão già vào huyền hoàng không gian, đi làm bạn với Hà Vũ. Quá nguy hiểm rồi. Lý Kim Long cũng xoa xoa mồ hôi trên trán, cảm giác một trận hoảng sợ. Vừa rồi hắn và Khương Tư Nam phối hợp quả thực không chê vào đâu. Theo hai người giả mạo đệ tử của tinh thần điện, đến cả Lý Kim Long sử dụng hai viên cấm thần phù giam cầm lão giả cùng linh khí. Đến Khương Tư Nam toàn lực một kiếm đâm thủng đồng ngực của lão giả. Hơn nữa thiền mà độc trên mũi kiếm phát sinh tác dụng. Ở trong đó chỉ cần bất kỳ một khâu nào phạm phải sai lầm cũng có thể bị người tinh thần điện phát hiện. Nhưng mà mạo hiểm như thế, thu hoạch cũng cực kỳ lớn. Lý Kim Long cũng nghĩ tới gần vạn gốc linh dược kia. Trong nội tâm điền lửa nóng bốc lên. Hai người lặng lẽ đi ra ngoài, dược viên khổng độ im ắng, Một người cũng không có xuất hiện. Khương Tư Nam lấy ra tinh thần lệnh trong túi trữ vật của lão giả, xóa đi thần hồn ấn ký, bình yên vô sự thông qua đại trận, tiến vào trong linh dược viên. Toàn bộ đều lấy đi hết. Ánh mắt của Khương Tư Nam tỏa sáng, hồng bông tạo hóa tháp tầng thứ nhất huyền hoàng không gian vô cùng rộng lớn, hơn nữa tràn đầy thổ trì bản nguyên nồng đậm, đối với linh dược sinh trưởng có lợi rất lớn. Khương Tư Nam trực tiếp lấy ra phong lôi kiếm, trực tiếp mở ra thổ nhưỡng trong dược viên, thành phiến chuyển vào trong huyền hoàng không gian. Đi Kim Đồng cũng sớm biết rõ trên người thiếu gia nhà mình bí mật rất nhiều, có một kiện không gian pháp khí cũng cực kỳ ra sức đào đất để cho Khương Tư Nam thu lại. Những thổ nhưỡng màu tím nhạt kia cũng là một loại linh thổ, đối với linh dược sinh trưởng cực kỳ có lợi. Những linh dược này tiến vào huyền hoàng không gian khi điều huyền hoàng nhàn nhạt phiêu đãng, nhưng linh dược kia lập tức trở nên sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa còn có một loại xu thế muốn tiếp tục sinh trưởng. Hai người tốc độ rất nhanh, nhanh không thể không đến được canh giờ. Mấy trăm mẫu linh dược toàn bộ đều biến mất không còn, linh dược viên trở nên gồ ghề, hết sức khó coi. Khương Tư Nam thỏa mãn nói với Lý Kim Đồng, việc này không nên chậm trễ, chuyện đời đây không có khả năng giấu giếm quá đâu. Chúng ta lập tức đi linh thạch khoáng mạch cùng tinh thần thạch mỏ, về sau liền phải ly khai nhanh lên, nếu không đã bị phát hiện là toi mạng cả đám đấy. Lý Kim Đồng đối với tình huống trong tinh thần sơn hết sức quen thuộc, hắn mang theo Khương Tư Nam thông qua một ít tiểu đạo trực tiếp đi tới một chỗ quặng mỏ khai thác tinh thần thạch. Tinh thần thạch là bảo vật của tinh thần sơn mới có, là một loại tài liệu khí vô cùng là trân quý. Ở toàn bộ tinh thần sơn tổng cộng có hơn 10 mỏ quặng, mà Lý Kim Đồng mang Khương Tư Nam đến một mỏ quặng cũng là thủ vệ kém nhất, chỉ có hai trưởng lão Trần Thiên Cảnh sơ kỳ cùng một đám đệ tử Tiên Thiên Cảnh trông coi, mỗi ngày cuồn cuộn không dứt khai thác tinh thần thạch. Thạch đầu trên tinh thần sơn cực kỳ cứng rắn, hơn nữa tinh thần thạch thừa thớt, bởi vậy coi như đặc cường giả trên Tiên Thiên Cảnh mỗi ngày tối đa cũng chỉ có thể khai thác ra không đến một cân tinh thần thạch, vô cùng khó khăn. Lý Kim Đồng cùng Khương Tư Nam càng ngày càng có ăn ý, diễn đại trò cũ, bắt hết hai trưởng lão tinh thần điện hữu kinh vô hiểm tiến vào nhà kho chứa tinh thần thạch. Vậy mà có nhiều tinh thần thạch đến như vậy sao? Tinh thần thạch ngân quang đập đòe, lóng lánh như bạch ngân. Nhưng mà so với bạch ngân nhiều hơn một loại linh tính, phảng phất như tinh thần trên bầu trời, lóng lánh lấy hào quang sáng ngời. Tinh thần thạch nhỏ cỡ nắm tay, lớn cỡ dừa hấu rậm rạp chẳng chịt, chất đầy trong khố phòng, để cho Khương Tư Nam cùng Lý Kim Đồng xem đến hoa mắt. Thiếu gia, lúc này đây chúng ta đã phát đạt rồi, những quặng mỏ này mỗi tháng đều nộp lên một lần, lúc này đây chỉ sợ còn chưa kịp nộp lên, toàn bộ đều tiện nghi cho chúng ta. Lý Kim Đồng vô cùng hưng phấn nói, trong ánh mắt hào quang lập lòe, tinh thần thạch ở đây chỉ sợ chừng hơn 1.000 ký đô, giá trị không thể đo được. Thần hồn của Khương Tư Nam trong suốt cổ động, được cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được tinh thần thạch phát ra hào quang cùng tinh thần chi được cực kỳ tương tự, sáng chói chói mắt, phiêu miểu và bao la mờ mịt, có một loại thần tính chấn động đập lè. Nói không chừng, những tinh thần thạch này cùng tinh thần phía trên hư không, thật đúng là có liên hệ nào đó đấy. Khương Tư Nam đè xuống nghi hoặc trong lòng, vung tay lên, thu tất cả tinh thần thạch vào, sau đó nhìn Lý Kim Long cười mà nói, đi, mỏ kế tiếp. Vâng. Lý Kim Long hấp tấp xông ra ngoài, sau đó lao về phía xa xa. Lý Kim Đồng muốn đi một chỗ cuối cùng, ở vào tiết mãi bên ngoài tinh thần sơn, tới gần một tổng bồn đại trận của tinh thần điện, nơi đó là một chỗ chất chứa linh thạch mạch khoáng, sản xuất các loại linh thạch. Hắn và Khương Tư Nam ý định, chỉ cần đoạt được linh thạch mạch khoáng, liền lập tức đi khai tinh thần sơn. Lúc hai người xuyên qua thụ lâm, đi khai ngọn núi chính của tinh thần sơn, Khương Tư Nam quay đầu nhìn lại, thân sắc trở nên khiếp sợ. Ngọn núi chính của tinh thần sơn cao vạn trượng, uy nga hùng tráng, liên tiếp thiên địa có thiên quang lượn lờ, toàn nhìn vô cùng đồ sộ, mà nơi đỉnh núi có một cây cổ thụ cao ngàn trượng, cành đá giãn ra như mái vòm, xanh um tươi tốt, tản ra ngân quang nhàn nhạt tựa như bạch ngân đúc thành. Trên cây lóe ra điểm điểm ngân quang tựa như từng viên tinh thần vô cùng tinh xảo, tản ra quang huy sáng chói. Cái này là tinh thần thụ sao? Khương Tư Nam thì thảo nói, trong ánh mắt hào quang lập lòe, cảm giác tinh thần thụ cầu thiên thiên địa, rễ cây vô cùng khổng lồ hấp thụ đại địa chi khí, cành đá xung xuê hấp thụ thiên địa tinh hoa, hơn nữa cùng tinh thần trên hư không có một đoạn liên hệ kỳ diệu. Ở chung quanh tinh thần thụ lượn lờ tiên quang, có một loại lực trường kỳ dị hình thành tẩy luyện thần hồn, để cho người ta trong vắt thông thấu, càng dễ lâm vào một loại tiên thiên trí cảnh. Trách không được có thể giúp người ta ngộ đạo đấy. Khương Tư Nam suy tư, hắn loáng thoáng cảm giác tinh thần sơn, tinh thần thạch, tinh thần thụ này cùng chu thiên tinh thần trên hư không có một loại liên hệ thần bí. Hơn nữa bên ngoài tinh thần sơn bao phủ hộ tông đại trận cũng làm cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Cùng hắn hiểu rõ, loại đại trận có thể thay trời đổi đất, đổi thành hư không, cường giả căn bản không cách nào bố trí ra, mà cường giả có thể bố trí loại đại trận này ở căn nguyên vực chỉ sợ còn không có đâu. Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm tìm tòi nghiên cứu những vấn đề này. Khương Tư Nam đè xuống nghi hoặc trong lòng mình, cùng Lý Kim Long lao về phía linh thạch mạch khoáng. Lý Kim Long muốn đi linh thạch mạch khoáng, ở vào bên ngoài tinh thần sơn, tất cả đều là loạn thạch cứng rắn. Ở đây bởi vì cách ngọn núi chính của tinh thần sơn khá xa, bởi vậy thủ vệ xâm nghiêm, chẳng những có các loại trận pháp thủ hộ, hơn nữa chỉ là cường giả chân thiên cảnh liền vượt qua 10 tên. Trong số đó, thậm chí còn có một vị chân thiên cảnh hậu kỳ tọa trấn. Thủ vệ cường đại như thế, muốn xông vào khẳng định đã không thể nào. Nhưng Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long dựa vào tam phẩm ẩn thân phủ liền lặng lẽ tiến nhập linh thạch mạch khoáng. Chung quanh linh thạch mạch khoáng có 3 cái tháp cao hơn 10 trượng, tạo thành một loại trận pháp thủ hộ đặc biệt. Người cao thủ chân thiên cảnh liền thủ hộ trong thạch tháp. Dưới mặt đất trung ương nhất là linh thạch mạch khoáng bị khai thác. Rất nhiều đệ tử tinh thần điện tiền thiên cảnh ở trong đó xuyên thẳng qua, mở nham thạch, tìm kiếm linh thạch. Khương Tư Nam cùng Ký Kim Long đầu tiên tiến nhập linh thạch mạch khoáng. Bởi vì có ẩn thân phủ, bọn hắn tránh thoát rất nhiều đệ tử tinh thần điện, tiềm hành về phía chỗ sâu trong linh thạch khoáng mạch. Ồ, ở đây số lượng linh thạch dự trữ cực kỳ phong phú đấy. Ở trong thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác, ở chỗ sâu trong những đường hành lang vách đá núi kia, linh thạch hào quang điểm điểm, vị trí đều có thể bị hắn dễ dàng xác định. Đó là tự nhiên. Thiếu gia, nơi này chính là linh thạch mạch khoáng lớn nhất tinh thần điện. Chúng ta ở chỗ này nhìn xem có thu hoạch hay không, sau đó thừa cơ làm ra một chút động tĩnh, hấp dẫn những người trông coi kia điều tra. Chúng ta liền có cơ hội đi nhà kho linh thạch rồi. Lý Kim Long cười hăng hắc nói. Con. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, phong lôi kiếm lập tức bị ra khỏi vỏ. Một vách núi bị hắn phá vỡ, từ bên trong rầm rầm thoáng một phát bay ra hơn 10 khối thủy linh thạch màu lam ngạt, dọa cho Lý Kim Long nhảy dựng. Thiếu gia thật sự là vận khí tốt, không ngờ tới tiện tay một kiếm có thể tìm được nhiều linh thạch như thế. Ánh mắt của Lý Kim Long sáng lên, tán thưởng nói. Khương Tư Nam mỉm cười, nhưng mà kế tiếp hắn mỗi một kiếm đánh ra đều sẽ xuất hiện mấy viên linh thạch, lập tức để cho Lý Kim Long nhìn ra có chuyện không đúng. Ánh mắt chợt lóe lên, lập tức lộ ra thần sắc vô cùng mừng rỡ. Thiếu gia, ngươi lại có thể phát hiện linh thạch trong thạch bích sao? Không đúng, nội đá trong linh thạch mạch khoáng đều bị một loại lực trường kỳ dị bao phủ, coi như là cương giả chân thiên cảnh cũng phải phát hiện không được linh thạch trong đó. Thiếu gia ngươi thậm chí có biện pháp sao? Khương Tư Nam mỉm cười, phong đồ kiếm như tia chớp bắn ra, một khối núi đá cực lớn bạo toái, từ trong đó rơi ra mấy viên hỏa linh thạch màu hồng đỏ thẫm. Thiếu gia, chúng ta đại phát tài rồi. Người có thần hồn mạnh mẽ như vậy, dù không đi trộm kho linh thạch của bọn hắn, chỉ cần chúng ta ở chỗ này vài ngày, thu hoạch linh thạch tuyệt đối là một thiên văn sổ tự. Lý Kim Long kích động đến toàn thân run rẩy, trong ánh mắt lóe ra hào quang sáng chói. Linh thạch là tiền thông dụng của tu tiên giới, hơn nữa tu luyện càng về sau, linh thạch càng không thể thiếu được. Cường giả tiên thiên cảnh còn có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí đến tu luyện, nhưng mà cường giả trần thiên cảnh nhất định phải có linh thạch mới được, bằng không thì dựa vào thiên địa linh khí tiến triển thật sự quá chậm chạp. Khương Tư Nam muốn nói chuyện, bỗng nhìn ánh mắt của hắn hiện lên một tia hào quang. Trong cơ thể của hắn, tam đại đan điền huyệt khiếu ở thời khắc này đã hoàn toàn bị tiên thiên chân khí màu vàng kim nhàn nhạt tràn ngập. Lực lượng toàn thân đạt đến đỉnh phong, hắn loáng thoáng chạm đến một cảnh giới huyền ảo. Quanh thân những huyệt khiếu kia cũng bắt đầu tản mát ra điểm điểm hào quang. Khương Tư Nam biết rõ mình lại sắp đột phá rồi. Người hộ pháp cho ta đi. Khương Tư Nam trực tiếp ném ra một câu, sau đó nhảy vào chỗ sâu trong đình thạch mạch khoáng, mở ra một động phủ, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vượt ải. Huyệt ấn đường, huyệt đàn trung, huyệt khí hải, ba không gian huyệt khiếu mở mịt, chân khí màu vàng kim nhạt. Hơn nữa thần thai uẩn dưỡng ở trung ương nhất, hào quang sáng chói, long lánh lập lòe, tản ra một cỗ chấn động linh tính. Toàn bộ không gian huyệt khiếu đều là kim quang sáng chói. Hơn nữa ba không gian huyệt khiếu tầm đó có một đạo thiên địa chi kiều liên tiếp nhau quán thông thiên địa. Hồng Mông Tạo Hóa Kinh mở quanh thân 12.9600 không gian huyệt khiếu, trong đó trụ cột nhất cũng là trọng yếu nhất là tam đại đan điền. Tam đại không gian huyệt khiếu này đại biểu cho căn cơ về sau, bởi vậy càng kiên cố càng tốt. Tuy Khương Tư Nam sớm có thể đột phá, nhưng mà vì đánh bóng trần khí, hắn hao phí hơn 1.000 viên linh thạch, mãi cho đến rốt cuộc áp chế không nổi, nước chảy thành sông tự nhiên đột phá. Thiếu gia, người muốn ở chỗ này đột phá sao? Lý Kim Long miệng lưỡi đắng khô, nói lắp ba lắp bắp. Nhưng mà Khương Tư Nam đang ngồi ở chỗ kia, toàn thân lấp lóe kim quang sáng chói, bảo tướng trang nghiêm, sao vào một loại cảnh giới kỳ dị. Gặp quỷ rồi, làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không sợ bị người tinh thần điện phát hiện. Lý Kim Long lẩm bẩm một tiếng. Sau khi suy nghĩ một chút, vô cùng đau lòng móc ra một tấm cấm không phủ cùng một tấm ẩn thân phù vỗ vào trên người Khương Tư Nam. Khí tượng to lớn như vậy nên bị hạn chế ở chung quanh Khương Tư Nam ba thước. Thân hình của hắn cũng biến mất luôn rồi. Trên mặt của Lý Kim Long lộ ra một tia lo lắng, thi thao lẩm bẩm. Chân khí màu vàng kim nhạt từ trên thân Khương Tư Nam tuôn ra, hào quang mờ mịt vô cùng sáng chói. Da thịt của hắn trong suốt như ngọc, khoe miệng mỉm cười, toàn thân tản ra khí thế vô địch. Hơn nữa những chân khí màu vàng kim nhạt kia bắt đầu ngưng tụ, một hồi biến ảo thành thần kiếm sắc bén, một hồi biến ảo thành ba đao bá đạo, trong đó có trường côn, phương thiên hỏa kích, song chùy, khai sơn phủ. Hơn nữa toát ra một tia khí cơ ác liệt, để cho Lý Kim Long ở bên cạnh quan sát có chút trái tim bằng giá. Tiền thiền thất trọng, chân khí ngưng binh. Lý Kim Long hít một hơi khí lạnh. Hắn không nghĩ tới chỉ đột phá đến tiên thiên thất trọng sẽ có dị tượng kinh người đến như thế. Hơn nữa, những chân khí kiêng ngưng tụ thành thần binh vô cùng cô trọng, coi như là tiên thiên cửu trọng cũng có khả năng làm thành như vậy. Lý Kim Long có chút cảm giác, quét mắt bốn phía một vòng, quan sát tình hình chung quanh, lập tức tận trách thủ ở bên cạnh. Mà lúc này phía trên đỉnh núi vạn trượng của tinh thần sơn, ở trong cung điện cực kỳ rộng lớn, có một thanh âm vô cùng phẫn nộ gào lên, chấn động cả thương khung. Làm sao có thể chứ? Con của ta làm sao có thể không hiểu thấu mất tích chứ? Càn Nguyên Tông lại là bầy tạp chủng của Càn Nguyên Tông kia. Ta nhất định phải giết sạch bọn chúng, nghiền xương bọn chúng thành tro. Trong đại điện, Hà Trạch hai mắt đỏ bừng, tản ra khí thế vô cùng khủng khiếp, vội vàng sao động đi tới đi lùi. Lục Hoán cảm giác được thần hồn ấn ký trên thiên tinh thuyền bị phá vỡ, đuổi đi ra. Đám hắc y nhân kia đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay cả thi thể cũng không trông thấy tung tích đâu hết. Nhưng mà thi thể ba trưởng lão cùng ba đệ tử tinh thần điện đều ở nguyên tại chỗ. Chỉ có Hà Vũ không thấy tung tích đâu. Cũng may hồn phù của Hà Vũ còn không có bị nghiền nát. Nói rõ là Hà Vũ còn không có bị vứt bỏ tánh mạng. Điểm này để cho hắn an tâm hơn không ít. Hà sư đệ, người không nên gấp như vậy đâu. Nếu như Hà Vũ thật sự bị người Càn Nguyên Tông bắt đi, phải nói rõ bọn hắn tất có mưu đồ. Nói không chứng rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Râu tóc bạc trắng, nhìn điện chủ Phí Thiên Khôi, ánh mắt cơ trí chậm rãi nói. Không tốt rồi, không tốt rồi. Điện chủ đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm vội vàng hấp tấp từ bên ngoài đại điện truyền vào. Một đệ tử mặc linh thần đạo bào, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ồ, ngươi không phải thị vệ của Vũ Nhi sao? Đã xảy ra chuyện gì thế? Ánh mắt của Hà Trạch chợt lóe lên. Nhận ra đệ tử tinh thần điện kia, khí tức toàn thân phóng ra, một thân khí thủ trưởng lập tức bắt được cổ của người đệ tử kia, kéo hắn vào trong đại điện. Tên đệ tử kia bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, trên không trung tứ chi lộn xộn. Lúc này Hà Trạch mới hừ lạnh một tiếng, ném hắn xuống. Người đệ tử kia kinh hồn chưa định, vội vàng bò lên, run giọng nói với Hà Trạch. Điện chủ đại nhân, vừa rồi chúng ta vốn muốn vào, đi vào cung điện của Tiêu gia quét dọn. Nhưng mà chúng ta phát hiện trong cung điện toàn bộ, tất cả mọi thứ đều bị lấy sạch rồi. Chúng ta một mực gác ở bên ngoài đại điện, nhưng chưa từng có chứng kiến bất luận kẻ lạ nào. Nhưng mà trong cung điện, toàn bộ mọi thứ cứ như vậy bị biến mất cả rồi. Cái gì chứ? Trong ánh mắt của Hà Trạch, tình quang bạo phát. Người nói là cung điện của Vũ Nhi đều bị người ta cướp sạch ư? Tuy ngày thường Vũ Nhi kiêu căng một chút, nhưng mà trong cung điện vẫn có không ít thứ tốt. Có người to gan dám trộm đồ vật của hắn, khẳng định không phải người tinh thần điện ta. Hơn nữa, vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua hộ tông đại trận. Nói rõ, khẳng định kiểm giữ tinh thần lệnh của Vũ Nhi rồi. Hà Trạch thì thào nói, bỗng nhiên biến sắc mặt, nhìn về phía nhị điện chủ cùng tam điện chủ. Xem ra là có người lẫn vào tinh thần sơn rồi. Tam điện chủ Vương Quyền Trí nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói. Hơn nữa nói không chừng là người Càn Nguyên Tông bức hiếp Vũ Nhi trở lại, nếu không hắn làm sao biết chỗ ở của Vũ Nhi. Sắc mặt của Hà Trạch cũng trở nên vô cùng dữ tợn. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa người đã sống tới. Người đã dám đến đây, vậy thì phải có chuẩn bị chết ở tinh thần sơn ta. Phi Thiên Khôi nghĩ nghĩ, trong ánh mắt lộ ra từng tia tinh quang. Phần phó đệ tử ở ngoài cửa nói, người tới đây, thông truyền tất cả trưởng lão ở tinh thần sơn, đều tra thoáng một phát, phải chăng có dị thường gì, trọng điểm kiểm tra các loại linh thạch, bảo mỏ, dược viên. Tặc tử kia đã cướp sạch cùng điện của Vũ Hiển Chất, vậy nói không chính xác, cũng sẽ nhìn chăm chăm vào bảo vật khác của tinh thần sơn ta. Vương sư đệ, phiền ngươi tự mình chủ trì hộ tông đại trận, dám mở tinh thần điện ta dương oai, ta muốn cho tặc tử kia lộ ra nguyên hình. Đệ tử bên ngoài cùng Vương Quyền Trí đều đáp ứng, cũng không lâu lắm thì có một đệ tử đi tới báo cáo. Khởi bẩm với vị điện chủ đại nhân, Bạch Thảo Phong Lý trưởng lão mất tích, linh dược trong linh dược viên bị cướp sạch không còn gì. Tinh thần thạch mỏ phía đông Thái Nguyên Hồ, hai vị trưởng lão thủ hộ cũng mất tích. Một tháng này khai thác ra tinh thần thạch cũng toàn bộ biến mất rồi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tắc từ nay ra hướng về phía bảo vật của tinh thần điện ta mà đến. Hắn thật sự là gan lớn như gan chó. Người đâu, triệu tập tất cả trưởng lão cùng chân truyền đệ tử trong tinh thần điện, tìm kiếm tất cả linh dược viên, linh thạch mạch khoáng, tinh thần thạch mỏ cho ta, coi như đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra người kia. Vị Thiên Khôi phân phó nói, rất nhanh đã có người lĩnh mệnh mà đi. Vương sư đệ, hộ tông đại trận liền giao cho người tới chủ trì. Vương Quyền Trí cười nhạt một tiếng, trong mắt có thần quang vô cùng sắc bén lóe lên. Phí sư huynh yên tâm, có ta ở đây, tắc tử kia chắp cánh cũng khó thoát được. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, toàn thân của Khương Tư Nam bộc phát ra một cỗ khí thế vô tận, quét đãng tứ phương. Cấm không phủ lập tức bạo liệt, để cho Lý Kim Long hoảng sợ, vội vàng chém ra hai viên cấm không phủ, với trói buộc khí thế toàn thân Khương Tư Nam. Nếu cỗ khí tức này truyền ra, nhất định sẽ bị trưởng đạo tinh thần điện phát hiện. Đến lúc đó, hai người bọn họ đều sống không bằng chết. Lý Kim Long mặt lộ khổ sắc, thi thao lẩm bẩm, thiếu gia, lần này là ta thiệt thòi lớn rồi. Tất cả linh phù đều dùng ở đây, chờ người đột phá, nhất định phải đền bù tổn thất cho ta đấy. Khí tức toàn thân Khương Tư Nam càng ngày càng mãnh liệt, nhục thân tản ra thần quang sáng chói, dâng lên thần hy. Từng sợi kim quang thoáng hiện, hình thành quang hoàn thần bí, phụ trợ hắn uy nghiêm mà tôn quý. Đoanh đoanh. Cho đến cuối cùng, Khương Tư Nam như một mặt trời phát ra vô lượng thần quang. Chung quanh vô số linh thạch biến ảo thành linh khí, lập tức bị hắn thôn phệ hết. Tóc đèn không gió tự dương, còn người lóe ra hào quang vô cùng sáng chói. Khí thế của hắn ở thời khắc này ngừng tụ tới đỉnh phong. Một cỗ khí thế đè nén không được xông lên trời. Hai tấm cấm công phủ lập tức nổ tung. Khí tức cường đại ở trên không trung linh thạch mạch khoáng ngừng tụ thành vân hà kim sắc. Không xong rồi. Lý Kim Long kinh hồ một tiếng, sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ cái này phiền to rồi. Mà lúc này ba vị đại điện chủ trong đại điện, Trần Thiên Cảnh trưởng lão ở trên ba thạch tháp đều đưa mắt nhìn về phía phiến vân hà kim sắc kia. Tặc tử kia giấu ở trong linh thạch mạch khoáng, đi tìm về giết cho ta. Hà Trạch cao thét một tiếng, rốt cuộc kìm nén không được, khí thế vô cùng cuồng bạo mang tất cả thiên địa. Thân hình lóe lên rồi cấp tốc đánh về phía linh thạch mạch khoáng. Nhị điện chủ cùng tam điện chủ cũng nhìn nhau, thần quang trạm trạm theo mà đi lên. Khương Tư Nam mở hai mắt ra, thần quang sáng lạc, khí tức toàn thân đã vững vàng, đứng ở tiền thiền thất trọng. Quanh thân vô số thần binh dị tượng lập loè, kim quang rừng rực. Ẩn thân phù, chúng ta đi mau. Khương Tư Nam cũng biết lúc này đây là triệt để bạo lộ rồi. Nhưng bà không kịp hối hận cái gì, nhìn Lý Kim Long phần phó nói, lôi kéo hắn bay về phía mặt đất. Lý Kim Long cũng dùng thần sắc nghiêm trọng, biết rõ tình thế khẩn cấp rồi, căn răng một cái cẩn thận từng ly từng tí, kích hoạt tam phẩm ẩn thân phủ. Thân ảnh hai người biến mất ở trong bóng tối, phi tốc lao về phía bên ngoài linh thạch mạch khoáng. Thiếu gia, ẩn thân phủ có thể ngăn cản cường giả chân thiên cảnh, nhưng mà mấy vị tinh thần điện điện chủ đều thần thông quảng đại, tu vi thâm bất khả trắc, ta không xác định có thể tránh thoát bọn hắn dò xét hay không. Chỉ cần chúng ta có thể xông ra hộ tổng đại trận, liền không thành vấn đề rồi. Lý Kim Long cấp tốc nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, hai người đều thu liễm khí tức, tăng thêm ẩn thân phù như là hành tàu ở trong một mảnh hư vô. Anh đuổi theo, chỉ phải tìm được tác tử của Càn Nguyên Tông, điện chủ đại nhân sẽ có trọng thưởng đấy. Bỗng nhiên, một thanh âm giao lớn vang lên, thân ảnh của Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long đều chậm lại. Có bà lão giả Trần Thiên Cảnh khí tức vô cùng cương đại, mang theo một đám đệ tử tiền thiên cảnh vọt xuống đường hành lang. Hơn nữa, ba đạo thần hồn cường đại kích bắn ra, hiển nhiên là sưu tầm Khương Tư Nam xem đang ở đâu. Cho rằng chúng ta là người Càn Nguyên Tông sao? Quanh miệng của Khương Tư Nam lộ ra một tia cười lạnh. Lý Kim Long quả thực dán đám người kia đi tới, sau đó tam phẩm ẩn thân phù quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng. Thần hồn của ba chân thiên cảnh từ trên người bọn họ đảo qua, căn bản không có phản ứng chút nào. Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long chạy trốn về phía trên, lại tránh thoát hai tốt trưởng lão tinh thần điện, lúc này mới rốt cuộc đi tới trên mặt đất. Không xong rồi, có bàn đảo khí tức vô cùng cường đại bay tới, chỉ sợ là mấy vị tinh thần điện điện chủ đang đến. Sắc mặt của Khương Tư Nam bỗng nhiên biến đổi, lôi kéo Lý Kim Long chạy như điên về phía hộ tông đại trận. Ở đây vốn là bên ngoài tinh thần sơn, cách hộ tông đại trận cũng không quá đáng là hơn 10 dặm. Ở dưới ẩn thân phủ che lấp, tốc độ của hai người đều phát huy đến cực hạn. Phía sau lưng, ba đạo khí tức khủng bố đứng ở trên linh thạch mạch khoáng. Không đúng, vừa rồi rõ ràng cảm thấy cổ khí tức cường đại kia, nhưng mà trong linh thạch mạch khoáng không có thân ảnh của bọn hắn sao? Trong ánh mắt của Hà Trạch lộ ra một tia nghi hoặc. Phí Thiên Khôi trầm tư một thoáng chốc, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi nói với Vương Nguyên Trí. Không xong rồi Vương Sư Đệ, người nhanh chóng đi chủ trì hộ tông đại trận. Tặc tử kia đã có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào cùng điện của Hà Vũ, hiền chất. Nói rõ trên người có hàng bảo vật ẩn tàng thân hình và khí tức. Hiện tại bọn hắn nhất định là muốn chạy ra tinh thần sơn. Chỉ có hộ tông đại trận mới có thể phát hiện bọn hắn thôi. Ba người nghe xong, trong ánh mắt bùng lên hào quang, đồng thời khởi hành bay đi về phía hộ tông đại trận. Lúc Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long sắp chạy đến hộ tông đại trận, hắn bỗng nhiên cảm giác được bà cổ khí tức kinh khủng lao đến nơi đây. Sắc mặt của Khương Tư Nam biến đổi, cấp tốc nói với Lý Kim Long. Tuy tam phẩm ẩn thân phù của người rất cường đại, nhưng mà tinh thần điện hộ tông đại trận cực kỳ kỳ dị. Chúng ta là dùng tinh thần lệnh có thể mở ra lỗ hổng, nhưng mà thân hình nhất định sẽ bạo lộ. Một hồi ta thu ngươi vào không gian linh khí của ta, ta một mình dễ dàng đào thoát hơn. Người không nên phản kháng nhé. Lý Kim Long cũng vô cùng lo lắng. Thiếu gia, như vậy sao được? Tuy tu vi của người bất phàm, nhưng mà khẳng định tránh không khỏi ba tên đại điện chủ kia đuổi giết. Ta không trốn, ra khỏi hộ tông đại trận, ta giúp người dẫn dắt rời đi một hai vị điện chủ. Như vậy người mới có thể có cơ hội đào thoát. Khương Tư Nam trầm mặc thoáng một phát, sau đó chăm chú nhìn Lý Kim Long nói. Hảo ý của người ta đã lĩnh hội rồi, nhưng mà nói như vậy, nó không chừng chúng ta đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tin ta đi, ta có biện pháp tránh được bọn hắn đuổi giết đấy. Khương Tư Nam thừa dịp Lý Kim Long không chú ý, một trường trảm xuống đánh ngất Lý Kim Long rồi thu vào trong huyền hoàng không gian. Tinh thần điện, ba đại điện chủ thì thế nào? Muốn mạng của ta, vậy thì tới đây. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia điên cuồng. Phía trước là hộ tổng đại trận. Tần hồn của Khương Tư Nam lập tức chìm vào hắc thạch trong thức hải. Trong hắc thạch, hai đạo kiếm ý kinh thiên lập tức bị hắn dẫn vào trong cơ thể. Một cảm giác lực lượng cường đại xông lên đầu. Tu vi của hắn không ngừng đề thăng, tiền thiên bát trọng, tiền thiên cửu trọng. Đến cuối cùng, ba một tiếng, trực tiếp tăng lên tới chân thiên cảnh sơ kỳ. Toàn thân của Khương Tư Nam tràn đầy lực lượng. Hắn thậm chí cảm giác được sau lưng, ba đạo khí tức cường đại kia cũng trở nên không đáng sợ đến thế. Kiếm ý khai thiên cùng diệt thế cuốn quanh, hắn nhìn không được thét dài một tiếng, sau đó đột nhiên xông về hộ tông đại trận. Ở trong nháy mắt, thân thể của hắn cùng hộ tông đại trận tiếp xúc, ấn thân phù lập tức mất đi hiệu lực, thân ảnh của hắn cũng hiện ra trước mặt mọi người. Con mắt của Hà Trạch lập tức trở nên huyết hồng, thanh âm ở trong hư không nổ vang: "Tạp chủng Càn Nguyên Tông, ta muốn đem người nghiền xương thành tro, cho người trọn đời không được siêu sanh." Khí tức của ba đại điện chủ vô cùng khủng bố, mang tất cả thiên địa chấn đáng thương khung, biển như núi lửa phun trào, lập tức xông về phía của Khương Tư Nam. Cường giả tiên thiên cảnh là quá trình tu luyện tiên thiên chân khí trong cơ thể, mà cho đến tiên thiên cảnh cửu trọng, chân khí hóa lỏng hình thành tiên thiên chân nguyên, có thể lăng không hư độ, ra tay tầm đó thiên bằng địa liệt, thực lực vô cùng cường hãn. Nhưng mà đột phá đến chân thiên cảnh thì sẽ phát sinh một loại lột xác, cấp độ tánh mạng tiến hóa, thần hồn ở trong thức hải ngưng tụ thành hình, sẽ sử dụng tiên thiên chân nguyên hình thành pháp lực một loại thiên địa tạo hóa chỉ lực, có thể làm được chuyện người thường không thể làm, có được lực lượng phun ra đốt vào hỏa diễm, ngự kiếm phi hành, triệu hoán thiên lôi. Bởi vậy đạt tới chân thiên cảnh mới xem được khởi điểm tu chân chính thức. Thần hồn của chân thiên cảnh ngưng hình, pháp lực hiển hóa mới có thể nhìn thấu bản ngã, minh bạch thế gian này ta mới là duy nhất. Hôm nay Khương Tư Nam liền ở loại trạng thái này, phảng phất như thiên địa không giống với lúc trước, từng cọng cây ngọn cỏ đều có được tánh mạng chấn động, thần hồn của hắn phiêu miểu như cùng với thế giới này hòa thành một thể. Trong cơ thể lưu động chính là pháp lực màu vàng kim nhạt, hào quang sáng chói, so với tiền thiền trần khí nhiều hơn một loại huyền diệu cùng thần kỳ. Quanh thân dâng lên hào quang, thần hy vờn quanh, trong đôi mắt có thần quang kim sắc bắn ra, thoạt nhìn uy nghiêm mà thần bí. Thân ảnh của hắn như là một tia chớp kim sắc, ở trong hư không kéo lê một đạo tàn ảnh, lập tức liền biến mất ra ngoài hộ tông đại trận. Mà lúc này đây phía sau hắn, hộ tông đại trận tàn mát trong một đạo thần quang mãnh liệt, giam cầm tất cả mọi người trong tinh thần sơn. "Đừng cho hắn chạy, đuổi theo cho ta." Hà Trạch tức rùi bọt mép, sợi tóc bay bố, hai mắt lạnh thấu xương, lóe ra sát cơ trùng thiên, không chế lên một thanh cổ kiếm, tàn mát ra ký tức vô cùng khủng bố, đuổi theo Khương Tư Nam. Phi Thiên Khôi cùng Vương Nguyên Trí cũng đồng thời đuổi theo. Trong lòng bọn hắn cũng tức giận, người Càn Nguyên Tông quả thực quá kiêu ngạo rồi, chẳng những cướp bóc đệ tử tinh thần điện, hơn nữa trực tiếp xông đến tinh thần sơn cướp bóc các loại bảo vật, quả thực là trắng trợn vẽ mặt. Nhất định phải bắt lấy tiểu tử này, chỉ là chân thiên cảnh sơ kỳ liền dám làm ra loại sự tình này, nhất định phải phanh thây xé xác mới có thể tiết hận. Mà Khương Tư Nam xông ra hộ tông đại trận còn chưa kịp buông lỏng một hơi, tâm liền chậm chậm trầm xuống. Hắn phát hiện tuy ẩn thân phù còn có tác dụng, nhưng mà thân hình của hắn đã bị thần hồn của Hà Trạch một mực khóa chặt. Dù thân ảnh của hắn biến mất ở trong hư không, nhưng đã có thể rõ ràng xuất hiện ở trong phạm vi Hà Trạch cảm giác được. "Muốn mạng của ta, vậy thì tới đây đi." Khương Tư Nam thét dài một tiếng, ánh mắt tỉnh táo mà lạnh nhạt, toàn thân pháp lực vô cùng khổng lồ mang tất cả tứ phương, kim quang vờn quanh. Tuy hắn còn không quen thuộc với lực lượng này, nhưng mà lập tức liền phát động ra phòng lôi bộ, cả người hóa thành một tia chớp liền bay nhanh mà đi. Dùng pháp lực chân thiên cảnh đến thúc giục phòng lôi bộ, Khương Tư Nam cảm giác rõ ràng không giống với lúc trước. Hắn dẫm đạp ở trong hư không, một bước ngàn trượng, như thật sự hóa thành chân phòng lôi, phát huy đến cực hạn vô cùng, như là một viễn cổ chiến thần, khí thế thật là kinh người. Trong nội tâm của Khương Tư Nam vô cùng thoải mái, đây mới thực sự là phong lôi bộ. Hơn nữa tu vi của hắn lại được kiếm ý trong hắc thạch sinh sinh dần lên, bởi vì kiếm ý quanh thân bắt đầu khởi động, mang theo một loại kiếm mang mũi nhọn. Tốc độ của tiểu tử này làm sao có thể nhanh tới như vậy chứ? Ba người Hà Trạch nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ba người bọn họ tu vi chiến lực vô cùng cương đại, quan sát càn quyền vực, hơn nữa khống chế linh khí phi kiếm phẩm dài cũng rất cao. Nhưng mà tiểu tử phía trước kia vẫn cùng bọn họ bảo trì khoảng cách 1000 trượng. "Phí sư huynh, huynh có nhận ra loại bộ pháp của quái này là linh quyết phẩm cấp gì không? Thậm chí có dị tượng phong bảo cùng lôi đình, toàn nhìn cực kỳ bất phàm đấy." Vương Quyền Trí cũng có chút nghi ngờ hỏi. Khuôn mặt của Phí Thiên Khôi ngừng trọng, trầm tư thoáng một chút mới chậm rãi nói: "Đình quyết có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 4 đại đẳng cấp. Hơn nữa trong cơ thể nhất định phải ngưng tụ pháp lực mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng mà cuối cùng là lợi dụng đối với thuộc tính ngũ hành âm dương. Nhưng loại bộ pháp kỳ dị này ta thật không có nhìn thấy qua. Nhưng mà ta cảm giác cái này ít nhất cũng là linh quyết cực phẩm. Thậm chí cái gì? Vi Thiên Khôi hít sâu một hơi rồi nói, thậm chí siêu việt linh quyết cực phẩm là thần thông. Thần thông á? Trong ánh mắt của Hà Trạch cùng Vương Nguyên Trí đều lộ ra một tia kinh hãi. Vi sư huynh, người nói là phẩm cấp tương đương với tứ tượng thần quyền sao? Làm sao có thể chứ? Tinh thần sơn chúng ta cũng mới chỉ có hai loại thần thông. Tiểu tử này vậy mà biết một loại thần thông à? Hơn nữa là chúng ta chưa từng gặp qua sao? Ba người cùng nhìn nhau, vẻ khiếp sợ trong mắt lập tức bị tham lam càng nồng nặc thay thế. Nhất định phải bắt sống hắn, một loại thần thông giá trị không thể đánh giá. Ba người đều thầm hạ quyết tâm, nhất định phải khảo vấn ra môn thần thông kia. Tiểu tử Càn Nguyên Tông, người đã trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, mà không đợi ta bắt được ngươi, nhất định đem người nghiền xương thành tro. Hà Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, như thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng giữa thiên địa. Bà đại điện chủ vận chuyển pháp lực toàn thân, mang tất cả thiên địa, ngự kiếm phi không, cùng một loại cực tốc đuổi theo Khương Tư Nam. Ba người chưa từng hoài nghi Khương Tư Nam không phải người của Càn Nguyên Tông, bởi vì trên người Khương Tư Nam kiếm ý ngập trời, cùng Càn Nguyên Tông linh quyết thần thông cực kỳ tương tự. Mà Càn Nguyên vực ba đại tông môn, Ly Hỏa Cung cùng linh quyết quả thực là hỏa thuộc tính làm chủ, tinh thần điện cùng tinh thần chi lực tương quan, chỉ có Càn Nguyên Tông mới là kiếm tù thuần khiết. Trên người Khương Tư Nam kiếm ý cô đọng và thuần túy, có thể có kiếm ý thuần túy như thế chỉ có Càn Nguyên Tông mà thôi. Khương Tư Nam chân đạp phong lôi bộ, hiện hóa phong bảo cùng đôi đỉnh dị tượng, một bước ngàn trượng vọt về phía trước. Hắn nghe được âm thanh của Hà Trạch, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, nhưng mà trong lòng lại âm thầm tự định giá. Tốc độ như vậy, hắn vùng không được ba đại điện chủ. Ba đại điện chủ trong thời gian ngắn cũng đuổi không kịp hắn. Thế nhưng mà kiếm ý nhập vào cơ thể, thời gian lại có hạn chế. Một khi hắn tử trong loại trạng thái này ngã xuống, bị đánh trở về nguyên hình, vậy thì chính là không có một tia chống cự rồi. Nhất định ta phải nghĩ biện pháp thôi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, hào quang lập lòe. Nhưng mà đôi mắt nhìn bốn phía đều là tuyết trắng mênh mông. Phiến địa vực này là phương bắc nhất của Càn Nguyên vực, tuyết rơi phương viên mấy vạn dặm, căn bản không có địa phương cho hắn dùng thần né tránh. Trong lòng của hắn có chút lo lắng, kiếm ý nhập vào cơ thể, duy trì thời gian là căn cứ năng lực thần hồn của hắn thừa nhận. Hắn đoán chừng mình bây giờ tối đa có thể kiên trì chưa tới một canh giờ. Nhưng mà khoảng cách ngắn như vậy, căn bản không cách nào làm cho hắn bay ra tuyết nguyệt. Nếu ở trong đại hoàng sơn thì tốt rồi, chỗ đó hoàng thú cường đại vô số, hoàn toàn có khả năng thoát khỏi bọn hắn đuổi giết. Trong nội tâm của Khương Tư Nam thầm thở dài một tiếng. Tiểu tử, người bất quá là trần thiên cảnh sơ kỳ, pháp lực trong cơ thể đã có thể để cho người kiên trì bao lâu? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, chúng ta cam đoan tha cho ngươi một mạng. Lúc này thanh âm của Phí Thiên Khôi phiêu miểu truyền tới, mang theo một thiết tần hồn đầu độc như đang muốn quy hàng. Ba vị đại điện chủ đều là mặt lộ vẻ trêu tức. Tuy tiểu tử phía trước kia dựa vào bộ pháp thần kỳ tạm thời không có bị bắt, nhưng mà duy trì cực tốc như thế cực kỳ không dễ gì. Ở bọn hắn xem ra, pháp lực của Khương Tư Nam tuyệt đối sẽ rất nhanh bị hao hết. Linh khí của Hà Trạch là một thanh cổ kiếm sáng chói chói mắt. Phi Thiên Khôi thì xếp bằng ở trên một thanh ngọc thước, quanh thân ký hiệu lập lòe khí tượng kinh người. Mà Tam Điện Chủ Vương Quyền Trí chắp tay đứng ở trên một thanh trường đao, lẽ ra khí tức hùng lệ. Ba người chăm chú dán đằng sau Khương Tư Nam, ở trên tuyết nguyên mênh mông, Khương Tư Nam không thể chạy trốn được. Phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn hắn thôi. Khương Tư Nam nhíu mày, trong ánh mắt hào quang lập lòe, lúc này đây cực kỳ hung hiểm. Nếu như không phải vì hắn đột phá, khí tức quá mức cường thịnh mà bị phát hiện, căn bản sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Tâm niệm khẽ động, nhớ tới trên người mình mang theo một ít độc dược cùng độc đan, nhưng mà hạ độc dựa vào đúng là xuất kỳ bất ý. Hiện tại ba đại điện chủ kia đều đã có phòng bị, dù hắn hạ độc cũng không cách nào đột phá pháp lực hộ thể của bọn hắn. Hơn nữa, dù có thể thành công, ba đại điện chủ đều tu vi thông thiên, chỉ sợ cũng không có thể làm gì bọn hắn. Chỉ có thể dùng Ngọc Hoàng Phù sao? Khương Tư Nam còn có một lá bài tẩy cuối cùng, kể chính là lão già tử cho hắn Ngọc Hoàng Phù. Một tấm Ngọc Hoàng Phù có thể diệt sát trăm vạn đại quân, để cho trăm dặm chi địa trở thành tử địa. Khương Tư Nam tin rằng nước sử dụng Ngọc Hoàng Phù, ba đại điện chủ ở sau lưng tùy tu vi cao thâm nhưng mà tuyệt đối sẽ bị lập tức diệt sát. Chỉ là Khương Tư Nam thủy chung cảm thấy Ngọc Hoàng Phù này liên quan trọng đại, không đến vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn sử dụng đâu. Khương Tư Nam nắm lấy Ngọc Hoàng Phù, cảm xúc ôn nhuận vô cùng, có một loại sức mạnh thần bí to lớn đang lưu chuyển. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là thụ vào. Nửa canh giờ qua đi, thân hồn của Khương Tư Nam đã cảm thấy uể oải. Khai thiên kiếm ý cùng diệt thiên kiếm ý trong hắc thạch căn bản không phải là hắn cảnh giới này có khả năng lĩnh ngộ cùng khống chế. Những kiếm ý bàng bạc kia tuy cường đại đấy, nhưng cuối cùng là ngoại lực, không phải lực lượng của bản thân. Vẫn là mình không đủ cường đại rồi. Khương Tư Nam có chút thở dài, nếu mình có được lực lượng như Thái Sơ tiền bối, ba điện chủ ở đằng sau kia cũng không quá đáng là trở tay có thể tiêu diệt. Phía trước tuyết nguyên mênh mông, cuồng phong gào thét, liếc trầm không đến cuối cùng. Khương Tư Nam cắn răng, trong tay âm thầm nắm Ngọc Hoàng Phù, thực đến vạn bất đắc dĩ, tự nhiên là tánh mạng của mình quan trọng hơn. Ngọc Hoàng Phù này, dù lại trần quý cũng so ra kém tánh mạng của mình. Tiểu tử, nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi, bằng không đợi ta bắt được ngươi rồi, nhất định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sắc mặt của Hà Trạch âm thầm, sợi tóc lóe ra sáng bóng nồng đậm. Trong lòng của hắn vô cùng lo lắng, cho rằng Khương Tư Nam khẳng định biết rõ con mình đang ở đâu. Hắn hận không thể lập tức bắt lấy Khương Tư Nam mà ép hỏi. Thần hồn của Khương Tư Nam mỏi mệt càng ngày càng nồng đậm. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên lạnh như băng. Hàn quang lập lòe, tay phải lặng lẽ lấy Ngọc Hoàng Phủ ra, chuẩn bị tế ra, diệt sát ba người kia. Nhưng mà bỗng nhiên lúc đó, bông tuyết giữa thiên địa giống như trong nháy mắt dừng lại. Bầu trời giống như là ở trong nháy mắt vỡ ra, thần quang sáng chói tung hoành ngàn vạn trượng, để cho phiến thiên địa này sáng như là ban ngày. Hai đạo khí tức mênh mông phảng phất như thần linh từ trên 9 tầng trời đi tới, mang theo khí thế để cho người ta kính sợ cùng run rẩy, mang tất cả 10 phương thiên địa nóng bỏng mà bá đạo. Ở phía trước Khương Tư Nam, hai đạo thân ảnh sáng chói từ trong hư không trực tiếp đạp ra đỉnh thiên lập địa, toàn thân bao phủ ở trong hào quang, giữa tay nhấc chân tầm đó có một loại khí thế để cho thiên địa hủy diệt. Cái này, đây là cái gì? Ba người Hà Trạch hai mắt trợn tròn xoe, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, sững sờ nhìn hai thân ảnh trước mắt, trong nội tâm nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Ngay cả Khương Tư Nam cũng thần sắc vô cùng ngưng trọng, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Ở trước mặt hai đạo thân ảnh kia, mấy người bọn hắn nhỏ bé như con sâu cái kiến. Đoanh! Khí thế vô tận uy áp thiên địa quét ngang tứ phương, đó là một loại khí thức lạnh như băng, bao la mờ mịt cùng phong cách cổ xưa, là một loại thần hồn trì lực tuyệt đối áp bách. Ba người Hà Trạch như rơi vào hầm băng, khí thế hình thành không gian gợn sóng nhàn nhạt lập tức nhộn nhạo ra. Ba người Hà Trạch cùng khí thế khổng lồ kia tiếp xúc với nhau, lập tức như bị sét đánh, đều đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch ra. Chỉ một tia khí thế ảnh hưởng đến liền bị trọng thương rồi. Không xong rồi, ở đây quá nguy hiểm, chúng ta đi mau thôi. Phi Thiên Khôi râu tóc bạc trắng, giờ phút này trong ánh mắt hoàn toàn mất đi lạnh nhạt cùng thong dong, thân sắc hoàng sợ vô cùng, nói với Hà Trạch cùng Vương Nguyên Trí. Hai người kia cũng rất quyết đoán, giờ phút này hoàn toàn quên đi còn muốn đuổi giết Khương Tư Nam, dù sao vẫn còn cam đoan cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Hơn nữa Khương Tư Nam ở vào phía trước ba người, càng tới gần khí tức khủng bố kia, nó không chừng giờ phút này đã hải cốt không còn rồi. Hà Trạch vẫn hận nhìn về phía Khương Tư Nam một cái, chỗ đó hào quang sáng ngời, trướng mắt chói mắt, căn bản cái gì cũng không thấy không rõ lắm. Ba người lập tức cực tốc chạy thục mạng. Giờ phút này Khương Tư Nam cũng tràn ra một vệt máu, hai đạo thân ảnh kia phát ra khí tức để cho hắn như đối mặt với thiên địa mênh mông, huyết khí phiên cồn, lục vùng ngũ tạng đều nhận lấy một chút thương thế. Hai vị này là người phương nào, thật không ngờ cường đại quá. Trong nội tâm của Khương Tư Nam sợ hãi thán phục, cũng sinh ra một loại thoái ý, tiếp tục lưu lại ở đây quả thực là hành vi muốn tìm chết. Ong ong! Bỗng nhiên ngay lúc đó, trong thức hải của Khương Tư Nam, hồng bông tạo hóa tháp khẽ rùng lên, một đạo quang mang bạch sắc bắn ra, chạy trồm ở trong cơ thể hắn, uy áp khổng lồ để cho người ta tuyệt vọng kia liền biến mất vô ảnh vô tung. Thẳng cho đến lúc này, Khương Tư Nam mới đứng ở trong tuyết nguyên, tá trợ lấy hồng bông tạo hóa tháp, hắn mới có thể thấy rõ bộ dạng hai đạo nhân ảnh kia. Giữa hư không, hai đạo nhân ảnh kia đạp hư không mà đứng, chung quanh thần quang vạn đạo, vân hà lượn lờ, bốc hơi khí lành thánh khiết. Mỗi thân ảnh đều bị thần hy bao phủ, như là vương giả ở giữa thiên địa này, khống chế hết thảy, mang theo một loại khí thế uy chấn cửu thiên thập địa. Trong đó có một trung niên nhân mặc long bào màu đen, đầu đội bình thiên quan, chân đạp lý vân hoa, khuôn mặt như là đao gọt búa khắc, vô cùng anh tuấn, cả người tản ra một loại khí tức phóng đãng, không bị trói buộc, uy hiếp, uy nghiêm khí phách. Quanh thân hắn có cảnh tượng khai thiên tích địa kỳ dị, có thần long gào thét, có nhật nguyệt tinh thần sơn xuyên đại địa, có vô số phủ văn lập lòe, phảng phất như có hàng tỷ sinh linh đối với hắn quỳ lại cầu nguyện, phụ trợ cho hắn giống như trừ thiên chỉ vực. Mà khi ánh mắt của Khương Tư Nam nhìn về phía một người khác, trong óc rầm rầm một tiếng liền nổ tung rồi. Hắn chưa từng bái kiến nữ tử xinh đẹp như thế. Thế cho nên thần hồn của hắn ở trong tích tắc dừng lại, trong con ngươi tóe ra hào quang sáng chói, toát ra một loại hỏa diễm rừng rực. Ở trong nháy mắt, Khương Tư Nam thậm chí nghe được thanh âm nhịp tim của mình đập, ánh mắt rốt cuộc không cách nào di chuyển. Trong hư không, ở trong thần quang vô tận bao phủ, một thân ảnh phong hoa tuyệt đại gì thế mà đứng, tựa như là cửu thiên tiên tử lâm phàm, mang theo một cỗ khí tức phiêu miểu mà siêu phàm. Nàng dáng người thon thon, một thân bạch y trắng tuyết, đứng cong đà lướt thiên cơ ngọc cốt, giống như ngà voi trắng noãn mà long lánh, khuôn mặt tinh xảo không giống người phàm trần. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, nàng lại có một mái tóc dài màu đỏ rủ xuống đến tận bên hông, sợi tóc bành bố giống như một đoàn tinh tinh hỏa diễm nhảy lên. Trên người của nàng tản ra một cỗ khí thế không kém gì trung niên nam tử kia, uy áp cửu thiên thập địa. Quanh thân xích hạ bao phủ có ngọn lửa nóng bỏng lập lòe, cả người như một nữ tiên tuyệt đại. Loại khí chất cao quý lãnh diễm thuần khiết và không rảnh kia tựa như là một đóa tuyết liên hoa trên sơn tuyết vạn dặm. Khương Tư Nam thất thần một lát mới gian nan rời đi ánh mắt. Tuyệt thế dung nhan của nữ tử hắn cuộc đời này ít thấy, coi như là Diệp Tích Quân cùng Phong Tình Tuyết tuy cũng xinh đẹp vô song, nhưng mà ở trên khí chất vẫn là kém hơn một chút. Hơn nữa, nữ tử này xem diện mục tuổi tác cũng không đến 20 tuổi, nhưng mà thậm chí có một thần tu vi kinh thế hãi tục như thế, để cho Khương Tư Nam vô cùng chấn động. Hai người này khẳng định không phải người càn nguyên vực rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam đột nhiên nhảy ra một câu, trong lòng của hắn đã hoàn toàn bị rung động cùng kinh ngạc tràn đầy. Nhưng mà hai người kia phảng phất như không có chứng kiến Khương Tư Nam. Khí cơ giữa hai người ngừng tụ sát ý, uy áp vô cùng khổng lồ như sóng biển mãnh liệt đối kháng, sau đó lại nổ thành một mảnh quang vũ sáng chói. Ta nói tiểu đương bì, người đã đuổi theo lão tử mấy nghìn vạn dặm rồi, còn chưa từ bỏ ý định sao? Người giết không được ta, ta cũng không làm gì được ngươi, không bằng chúng ta đại độ thông thiên, tất cả đi một bên là được rồi. Trung niên nam tử mới mở miệng, lập tức để lộ ra một cỗ khí tức nồng đậm, hèn mọn và bị ổi, cùng trên người hắn ủy vụ bá khí hoàn toàn trái ngược. Nhục đệ tử ta, đáng chết. Nữ tử xinh đẹp kia nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trầu tròn ngọc sáng, uyển chuyển êm tai, khi thế toàn thân áp về phía trung niên nam tử. Ánh mắt thon dài của nàng có chút nâng lên, một biển lửa hủy thiên diệt địa được hình thành. Lão tử bất quá là mượn mấy đệ tử của ngươi song tu mà thôi. Tuy các nàng mới đầu phản kháng, nhưng cuối cùng không phải cam tâm tình nguyện sao? Hơn nữa được tinh hoa của lão tử ta, tu vi của các nàng đều tăng lên một cảnh giới. Lại nói tiếp, các nàng có lẽ cảm tạ ta mới đúng chứ. Ngươi như vậy dây dưa không ngớt, đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi, chọc giận vào ta, lão tử ta sẽ thu ngươi vào phòng, cho ngươi đến thử một chút song tu khoái cảm cực hạn. Thanh âm của trung niên nam tử như là đôi đình, kẽ thẳng khí hung, nhưng như thế cũng che giấu không được hương vị hèn mọn bỉ ổi cùng hạ lưu vô sỉ. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử lạnh như băng lập tức động thủ, mười ngón tay của nàng bay lên như điềm hòa trích diệp, từng sợi lưu quang từ trong lòng bàn tay bay múa, quanh thân vẽ ra vô số ký hiệu, xích hạ bành trướng không ngừng. Một con thần điểu phảng phất như từ viễn cổ hồng hoang thức tỉnh phóng lên trời, kêu lên một tiếng, mang theo thần lực vô cùng mênh mông phụt lên thần diễm, trấn áp về phía trung điền nam tử kia. Chủ tước thực hình, tiểu đương bị ngươi thật độc ác, người tới thật sự sao? Trung điền nam tử cũng hoảng sợ rồi, song trường kết ấn, lập tức bảo tướng trang nghiêm như một vầng mặt trời. ở chỗ trường ấn một đạo kim quang sáng chói xông lên trời. Hắn ra quyền rầm rầm như thiên cổ, cùng huyền điểu chiến đại với nhau. Quanh thân huyền điểu ré ra hỏa diễm như bách điểu chỉ vương, ánh mắt lạnh như băng mà tràn ngập sát cơ, vang lên một tiếng. Thân hình vô cùng khổng lồ cùng trung niên nam tử không ngừng va chạm, kim dương thần long ấn. Trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trường ấn có vô số thần quang nổ tung, hư không mảnh vỡ, màng lớn vỡ ra, chỉ có quang đoàn giống như mặt trời kia càng thêm sáng chói. Hơn nữa từ đó đột nhiên bay ra một thần long hư ảnh, lân giáp sáng chói, long trảo sắc bén trên thân thể dài ngàn trượng, dường như tựa như hoàng kim đúc thành, rồng ngâm kinh thiên động địa. Dưới một rống ấy, đại điện chung quanh ầm ầm run rẩy, không cam lòng yếu thế giết về phía chủ tước. Lợi hại thật, vậy mà thật sự như viễn cổ thần thú hàng lâm thế gian, khí nhiễm ngập trời. Khương Tư Nam ở phía dưới xem vui vẻ thoải mái, vô cùng khiếp sợ. Trung niên nam tử cười hằng hắc, dẫn đầu xuất kích. Hắn tung người phóng lên, trên người có một cỗ khí thế cuồng bạo ngập trời, đang không phóng tới. Một trường ấn đánh về phía nữ tử xinh đẹp, mang theo thần quang bắn phá thiên địa, bầu trời cùng đại địa đều muốn vỡ ra. Mà nữ tử xinh đẹp trong ánh mắt hào quang trạm trạm, không có né tránh, ngón tay phật qua không trung, phảng phất như lập tức vượt qua hư không vô tận, có một loại khí tức vĩnh hằng cô đọng đón đánh về trung niên nam tử. Rầm rầm, giữa hai người hào quang càng đậm. Khương Tư Nam nhìn thấy tất cả đều là một mảnh hào quang sáng chói, công kích khủng bố ở trên hư không bộc phát, chỗ đó thiên khung nghiền nát, lộ ra hư không loạn lưu, lập tức thôn vệ một đỉnh núi thấp bé ở bên cạnh. Trung niên nam tử lăng không vùng kích, long bào cổ đãng tản mát ra một cỗ bảo quang sáng chói. Long bào, bình thiên quan, lý vân hoa trên người của hắn đều có phủ văn lập lòe, dĩ nhiên là một bộ dị bảo cường đại phong ngự toàn thân của hắn. Nhưng mà nữ tử xinh đẹp quá hung tàn, đây là cảm giác duy nhất của Khương Tư Nam hiện tại. Nữ tử xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, nhưng mà ra tay tất cả đều là thần thông uy lực to lớn, chỉ là quanh thân của nàng bao phủ xích sắc thần diễm. Khương Tư Nam cũng cảm giác được, chỉ cần một tia có thể đốt mình thành tro. Nàng diện mục trầm tĩnh mà lạnh nhạt, trong con người xinh đẹp chớp động, toàn thân có một cỗ khí tức huyền diệu thoáng hiện, ký hiệu sáng chói bay múa, quang vũ phiêu tán, bàn tay của nàng lập tức dâng lên một đám hỏa diễm ngũ sắc. Hỏa diễm ngũ sắc dùng nhập đến lòng bàn tay của nàng, để cho song trường của nàng trở nên tràn ngập các loại màu sắc, nhưng mà có một loại khí tức khủng bố ngập trời đang ré lên. Tiểu đường bì, người điên rồi, cũng dám sử dụng ngũ hành luân hồi trưởng. Trung niên nam tử lại càng hoảng sợ hơn, lớn tiếng quát. Trong ánh mắt của hắn rốt cuộc đã có một tiếng ngừng trọng. Nhưng mà nghênh đón hắn chính là một trường ấn ngũ sắc. Nữ tử xinh đẹp ấn tới hắn một trường, trong ánh mắt sát cơ vô cùng lạnh, trên bàn tay mảnh khảnh có hỏa diễm ngũ sắc nhàn nhạt lập lòe, nghênh không bay lên. Hơn nữa càng lúc càng lớn hơn, khí diễm ngập trời, cuối cùng nhất biến thành lớn cỡ vạn trượng, che khuất bầu trời, hư không như thủy tinh tan vỡ. Nhưng mà Khương Tư Nam phát hiện, nữ tử xinh đẹp hiển nhiên là cưỡng ép thi triển loại thần thông này, sắc mặt đã có một tia tái nhợt. Bất quá, nàng vẫn cưỡng ép thi triển, muốn đánh gục trung điền nam tử ngay tại chỗ. Rầm rầm. Trung điền nam tử biến ảo ra thần long hư ảnh, lập tức tan thành mây khói. Ngay sau đó trung điền nam tử cũng bị một trưởng vỗ vào trên đại địa. Đại địa chung quanh lập tức rạn nứt, run rẩy trầm xuống mấy trượng. Ngay cả Khương Tư Nam đứng ở rất xa, cũng bị khí thế vô tận kia càn quét. Lục phủ ngũ tạng sôi trào, kêu rên một tiếng, có một vệt máu theo khoe miệng tràn ra. Đã chết rồi sao? Khương Tư Nam bất chấp thương thế của mình, nhìn xem trường ấn cự đại kia, sinh chợt lòng nghi hoặc. Bản thân của hắn dường như cũng không tin vào sự thật đang diễn ra ngay trước mắt mình. Ngang một tiếng long ngâm kinh thiên vang vọng thiên địa. Khương Tư Nam chứng kiến một trường của nữ tử xinh đẹp kia lập tức vỡ ra, một đạo quang ảnh sáng chói phóng lên trời, ở trên hư không hóa thành một thần long vạn trượng, khí tức ngập trời. Đôi lòng nhãn đỏ thẫm tràn đầy nộ khí, gắt gao nhìn thẳng nữ tử xinh đẹp phía dưới. Ở trước mặt thần long, phảng phất như thiên địa cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Khương Tư Nam cùng thân ảnh nhỏ gầy của nữ tử xinh đẹp kia càng đàn như con sầu cái kiến. Nhưng mà ánh mắt nữ tử xinh đẹp càng lạnh nhạt mà bình tĩnh hơn. Quần trắng bồng bềnh, tóc dài rủ xuống đến hông, càng gầy có một loại khí tức để cho thiên địa rung động. Nàng nhàn nhạt nói, Long Hoàng, người rốt cuộc vận dụng bản thể đến cùng ta đánh một trận sao? Trên bầu trời, thần long gào thét giận dữ, Hoàng Thiên Y, Đừng tưởng rằng lão tử sợ người nhá. Nếu không phải lão tử bị người đánh trộm, bản thân bị trọng thương, lấy tu vi của ngươi, ta một tay có thể nghiền chết được. Thì ra, nàng gọi là Hoàng Thiên Y, danh tự thật là kỳ lạ. Khương Tư Nam thì thào tự nói, cái tên này cho hắn một loại cảm giác đã bá đạo lại ôn nhu. Mà lúc này, hắn cũng ngẩng đầu lên, phát hiện trên người thần long có điểm bất đồng. Thần long thoạt nhìn có chút thê thảm, long thân toàn thân có hơn phần nửa vỡ vụn, phần nửa pháp lực trên người hắn lập loè, mở miệng vết thương có một tầng màu đen quỷ dị, tản ra sát ý. Thậm chí ở trên đầu của hắn còn có một thanh trường kiếm vạch phá miệng vết thương, cũng đang mang theo khí cơ quỷ dị. Trách không được, ta cảm giác hắn ta ra tay có chút lực bất tòng tâm, nguyên lai là bản thân bị trọng thương rồi. Khương Tư Nam nói nhẹ, có chút hoảng sợ, vì Long Hoàng kia bị thương nặng như thế, còn có thể cùng Hoàng Thiên Y bất phần thắng thua. Nếu trạng thái nguyên vẹn, lại nên có bao nhiêu lợi hại đây? Hoàng Thiên Y phảng phất như sẽ không tức giận, dùng nhàn thanh lệ thoát tục, bao phủ ở trong thần quang, diện mục có chút mơ hồ, nàng rất nghiêm túc nói. Người không có bị thương, ta xác thực không phải đối thủ của người, nhưng mà người trêu chọc đệ tử của ta, hôm nay ta nhất định phải lấy cái một cái công đạo. Không phải là muốn mạng của lão tử ta sao? Cứ việc đến đây mà lấy đi, lão tử dù chết cũng muốn kéo người làm đệm lưng theo. Tuy ngũ hành luân hồi trường để cho thương thế của Long Hoàng càng thêm nghiêm trọng hơn, nhưng mà trong ánh mắt nó không hề sợ hãi, thành ngầm như tiếng sấm ở trong hư không nổ tung, dẫn đầu vọt về phía Hoàng Thiên Y. Long Hoàng hóa thành bản thể, lực lượng càng cường đại hơn, hơn nữa thần hình vô cùng linh hoạt, pháp lực toàn thân hắn bắt đầu khởi động, lóe ra hào quang sáng chói, kỳ hiệu bảy múa lăng lệ ác liệt và bá đạo. Một con thần long bái vị đánh úp lại, hùng hăng chụp về phía Hoàng Thiên Y. Cơ hội tốt đây rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, trận đại chiến kinh thiên này vốn để cho hắn thu hoạch rất nhiều. Hôm nay Long Hoàng thần hóa thần long, loại thần long ý cảnh kia phảng phất như ở trước mắt của mình chậm rãi bay ra, để cho hắn đối với quyền ý của Giang Long Phục Hổ Quyền đều hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Nhìn hai người đại chiến, Khương Tư Nam nhịn không được không chuyển mắt, cũng bắt đầu lâm vào trong một loại cảnh giới kỳ dị. Rầm rầm, Hoàng Thiên Y phiêu diên dục tiên, sau lưng có một đạo thần quang trải ra, lập tức ngăn đuôi rồng can quét. Đồng thời, nhìn bản thân nàng bảo tướng trang nghiêm, xích hạ bành trướng, sau lưng xuất hiện một đạo thần hoàn. Mỗi một đạo thần hoàn như một tiểu thế giới, có sông núi thảo mộc, vạn linh diễn sinh. Năm đạo thần hoàn thay đổi liên tục, tự nhiên năm luân hồi đại thế giới. Hoàng Thiên Y niệm tụng thần âm, có một loại khí thức bao la mờ mịt, mà trong năm đại thế giới cũng có âm thanh phiêu biểu tụng kinh truyền đến. Cùng với nàng tương hòa, phiến thiên địa này cũng phảng phất như trở thành một mảnh thần linh đạo tràng, diễn biến nhiều loại thiên địa chí lý. Khương Tư Nam chợt phát hiện, Long Hoàng vốn còn cùng Hoàng Thiên Y liều người chết tả sống, vậy mà biến sắc mặt, không có một chút tiết tháo của cao thủ cả, quay người bỏ chạy gấp. Muốn chạy sao? Ánh mắt của Hoàng Thiên Y khẽ động, kinh âm càng to lớn hơn, đồng thời thân hình chăm chú truy ở sau lưng Long Hoàng. Năm đạo thần hoàn như trói buộc chặt Hoàng Long. Tuy thân hình phản trượng của hắn cấp tốc lao về phía trước, nhưng vẫn lộ ra thập phần chậm chạp. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cũng chân đạp phong lôi bộ, âm thầm đi theo. Tiểu đường bì, như vậy, người muốn bắt sống lão tử sao? Bổn tọa đường đường là Long Hoàng, người vậy mà muốn bắt sống ta, lão tử tha chết chứ không chịu khuất phục đâu. Long Hoàng thét lên, nhưng mà vẫn không có tiết tháo chạy thục mạng. Dường như Hoàng Thiên Y không nói gì hết, sắc mặt tái nhợt ra một chút. Kinh văn thần bí trong miệng nàng như trước không ngừng tuôn ra. Từ trong năm đạo thần hoàn truyền đến kim âm, bao la mờ mịt, lại càng to lớn, càng mạnh hơn nữa. Khương Tử Nam cũng cảm giác được cực kỳ khó chịu. Nếu như không phải hồng bông tạo hóa tháp quát ra hào quang bảo vệ, hiện tại hắn cũng đã điên mất rồi. Thời gian cứ thế dần qua, phiến thiên địa này phảng phất như bất động. Thần sắc của Khương Tư Nam vô cùng chấn động chứng kiến năm đạo thần hoàn sau lưng Hoàng Thiên Y cầu liên thiên địa, kinh ngâm thần bí ở trong hư không ngưng tụ thành phù văn sáng chói, tự như một mảnh trật tự thần liên, biến phiến thiên địa này thành một lồng giam. Lồng giam bao phủ ở trên người Long Hoàng. Khương Tư Nam phát hiện thân hình của Long Hoàng vậy mà rút nhỏ một chút, biến thành chỉ hơn 9.000 trượng. Ngang! Long Hoàng cũng phát hiện loại tình huống này, toàn thân kịch liệt run rẩy, ở trên hư không lăn qua lăn lại, muốn tránh thoát. Nhưng mà hư không quanh thân mang theo một cỗ lực lượng vô hình, trật tự thần liên vô cùng chắc chắn, một mực trói buộc hắn ở trong đó. Thân ảnh của Long Hoàng vẫn đang chạy thục mạng. Tuyết Nguyên Vô Tận đã dần dần muốn đi tới cuối cùng. Phía trước là Đại Hoang Sơn Mạch, thân thể Long Hoàng đã rút nhỏ một nửa, còn sót lại hơn 5.000 trượng. Tiểu nương bị, lão tử không phục, lão tử không phục mà. Dùng loại phượng hoàng tỏa thiền chỉ thuật thiêu đốt huyết mạch này, còn những người bắt được lão tử ta, chính người cũng bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Người như vậy tính toán là cái bổn sự gì? Có bản lĩnh cùng lão tử thống thống khoái khoái đánh một hồi. Long Hoàng ngao ngao kêu to, không có một chút phong phạm của cao thủ, hai con mắt đỏ thẫm như đàn bà chanh chua chửi đồng lên. Khương Tử Nam cũng âm thầm phỉ báng hắn một phen. Ta muốn bắt kẻ hèn hạ vô sỉ như người, đi tới trước mặt những đệ tử kia, tự mình quỳ xuống đất mà cầu xin tha thứ. Hoàng Thiên Y thanh âm lạnh như băng, nhưng mà Khương Tử Nam chứng kiến sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt, hiển nhiên sử dụng loại bí thuật này đối với nàng mà nói cũng cực kỳ miễn cưỡng. Cái gì? Muốn bắt lão tử đi nhận tội cho các nàng ư? Không có khả năng đó đâu. Lão tử đường đường là Long Hoàng, sao có thể làm loại sự tình này? Hơn nữa lão tử đâu có sai, các nàng cũng nhận được chỗ tốt rất lớn. Người có biết hay không hả? Người nên cảm tạ lão tử mới đúng chứ. Long Hoàng kêu gào liên tục như một tên vô lại. Nếu như không phải thân thể thần long khí diễm ngập trời kia, Khương Tử Nam thiếu chút nữa cho rằng gặp một phố phường lưu manh rồi. Tên này vô sỉ, có thể cùng Lý Kim Long liều mạng phần tranh cao thấp. Khương Tử Nam nhếch miệng, nghe đến bây giờ hắn cũng nghe rõ, nhất định là con Long Hoàng hèn mọn bị ổi hạ lưu này cưỡng ép đè mấy nữ đệ tử của Hoàng Thiên Y xuống trịch, bị người ta một đường đuổi giết đến tận nơi này. Thân hình Long Hoàng chỉ còn lại có hơn 3.000 trượng, tầng lao tù chung quanh càng ngày càng mạnh, trật tự thần liên hảo hoàng sáng chói chăm chú bảo vệ hắn lại. Hắn phi hành về phía trước, tốc độ cũng càng ngày càng chậm hơn. Ở trên phổ trận Tuyết Nguyên Tinh Thần Sơn, một lão giả dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân có một cỗ tinh quang nhàn nhạt lập lòe. Giờ phút này hắn cảm thấy trên Tuyết Nguyên hai đạo khí tức khủng bố, toàn thân lập tức run rẩy như rơi vào băng nguyên, trong ánh mắt lộ ra kinh khủng. Thông tri bốn vị điện chủ khác mở phòng ngự đại trận mạnh nhất của Tinh Thần Sơn. Trong khoảng thời gian này, không cho phép bất luận kẻ nào ly khai khỏi Tinh Thần Sơn. Người vi phạm, giết chết bất luận tội. Vâng. Một thân ảnh hiện lên. Mệnh lệnh của Tinh Thần Điện đại điện chủ vừa ra, toàn bộ Tinh Thần Sơn cũng bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong Đại Hoàng Sơn, một ngọn núi tiên phụ lượn lờ. Ở phía nam Càn Nguyên vực, một ngọn núi lửa phun hỏa diệm xích sắc. Đồng thời có một lão giả tóc bạc mặt hồng, một vị phụ dáng người thướt tha mở mắt. Trong ánh mắt hai người đều lộ ra thần sắc khiếp sợ cùng sợ hãi, phát ra mệnh lệnh giống như Tinh Thần Điện đại điện chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Càn Nguyên vực tam đại tiền bồn đều bởi vì Long Hoàng cùng Hoàng Thiên Y đại chiến mà phòng bế sơn bồn. Đại Hoàng Sơn mạch kỳ phong hiểm trở, núi cao vạn trượng kéo dài vô tận, cổ thụ che trời, lão đẳng quấn quanh, mang theo một cỗ khí tức hồng hoang. Thân thể cao lớn của Long Hoàng chỉ còn lại hơn 1.000 trượng, thiên địa rầm rầm, kinh âm thần bí thường triệt hư không, trật tự thần liên cầu tiền thiên địa. Hoàng Thiên Đi đứng ở trong hư không, mạnh y trắng như tuyết, sợi tóc bành bố, hai tay của nàng kết ấn không ngừng, trong miệng đọc kinh văn thần bí, sau lưng năm đạo thần hoàn biến ảo thành ngũ phương đại thế giới, phụ trợ cho nàng như một tuyệt đại nữ tiên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.